Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, những đơn vị Cossack theo mệnh lệnh của Kornilov về Petrograd lúc này đang phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc ấy, Bunchuk, người anh em tin cậy của họ xuất hiện. Anh đã khai sáng cho những người lính của trung đội 3 đang trong vòng luẩn quẩn, không biết nên đi tiếp hay quay trở lại mặt trận. Nên theo tướng Kornilov hay Kerensky thì mới phải. Bunchuk, trong vai trò một cán bộ tuyên truyền của ban chấp hành đảng bộ khu Petrograd, đại diện cho những người Bolshevik chân chính, đã đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và chỉ cho những người lính Cossack con đường sáng mà họ nên đi. Đó là đi theo Lenin và Đảng Cộng sản Liên Xô. Tiếp sau đây, khi đã nhận rõ bộ mặt thật của chính phủ lâm thời cũng như Kornilov, những người lính Cossack có đồng lòng đi theo Đảng Cộng sản Liên Xô, tìm lại cuộc sống thanh bình cho vùng sông Đông như họ vẫn hằng tâm nguyện. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Sau nhà kho hành lý, những binh sĩ mặc varay Cossack và áo capot đã đứng chen chúc thành một hàng rào xanh xanh xám xám. Căn bực cốp đứng ở ngay giữa đám trên một cái thùng tonneau lật sắp. Bọn sĩ quan vây quanh hắn, hắn nói gay gắt, tách bạch từng tiếng. Tiến hành cho tới thắng lợi cuối cùng. Chúng ta được cấp trên tin cậy và chúng ta sẽ tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy đó. Bây giờ tôi sẽ đọc bức điện của Đại tướng Kornilov gửi các quân nhân Cossack. Rồi với một vẻ hấp tấp, thật ra chẳng có gì cần thiết, hắn rút trong túi bên của chiếc áo quân phục cổ, rút ra một mảnh giấy nhầu nát và thì thầm với tên chỉ huy đoàn tàu nhà binh. Bunchuk và Dugin len tới gần, lẫn trong đám binh sĩ Cossack. Hỡi anh em Cossack, anh em đồng hương thân mến. Kanbukov đọc bằng một giọng truyền cảm và không thiếu vẻ hùng hồn. Chẳng phải nhờ có xương máu của tổ tiên anh em mà biên cương quốc gia Nga đã được mở rộng, được đẩy xa thêm hay sao? Chẳng phải nhờ có tinh thần dũng cảm đầy sức mạnh của anh em, nhờ các kỳ tích hy sinh và khí phách anh hùng của anh em mà nước Nga vĩ đại đã trở nên hùng mạnh hay sao? Anh em là những người con tự do, không chịu kiềm tỏa của sông Đông êm đềm, sông Kuban kiều diễm, sông Cherek ngang tàng. Là những con đại bàng quả cảm ngoan cường của các đồng cỏ và núi non ở Uran, Orenburg, Astrakhan, Remeschenko và Sibir, cũng như của các vùng xa xôi Zabekan, Amur và Ussuri. Bao giờ anh em cũng đã từng đứng lên bảo vệ danh dự và vinh quang cho lá cờ của mình và đất nước Nga. Đã ghi biết bao nhiêu huyền thoại về công huân của cha ông anh em. Bây giờ, đã đến giờ phút, anh em phải góp phần bảo vệ tổ quốc. Tôi tố cáo chính phủ lâm thời về tội thiếu quyết tâm trong hành động, bất tài và vô năng trong việc quản lý quốc gia. Về tội để cho quân Đức hoàn toàn làm mưa làm gió trong nước. Chứng cứ rành rành là vụ để nổ gần 1 triệu trái đạn pháo và 12.000 khẩu súng máy bị phá hủy ở Kazan. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Tôi tố cáo một số thành viên chính phủ về tội trực tiếp phản bội tổ quốc và xin nêu dưới đây chứng cứ về tội đó. Hôm tôi đến dự cuộc họp của chính phủ lâm thời ở cung điện mùa đông ngày mùng 3 tháng 8, Bộ trưởng Kerensky và Savinkov có báo cho tôi biết rằng đừng nói hết mọi điều vì trong số các bộ trưởng có những kẻ không trung thành. Rõ ràng là một chính phủ như thế chỉ có thể đưa nước nhà đến chỗ diệt vong. Rõ ràng là không thể nào tín nhiệm được một chính phủ như thế. Và với một chính phủ như thế thì không thể nào cứu vớt nước Nga đang đau khổ. Vì thế, khi hôm qua chính phủ lâm thời chiều theo ý muốn của kẻ thù đòi tôi phải từ bỏ chức Tổng Tư lệnh tối cao, thì với tư cách là một người cô giác chỉ nghe theo tiếng gọi của lương tâm và danh dự, tôi đã bắt buộc phải từ chối, không chấp hành yêu cầu đó, thà chết trên chiến trường còn hơn chịu nhục và phản bội tổ quốc. Hỡi anh em cô giác, hỡi các dũng sĩ của đất nước Nga, anh em đã hứa sẽ đứng bên cạnh tôi để cứu tổ quốc khi tôi thấy việc đó là cần thiết. Giờ phút ấy đã điểm, tổ quốc đang sắp bị diệt vong. Tôi không phục tùng mệnh lệnh của chính phủ lâm thời và với mục đích cứu nước Nga tự do, tôi chống lại chính phủ lâm thời và chống lại những tên cố vấn vô trách nhiệm của chính phủ ấy đang bán rẻ tổ quốc. Hỡi anh em cô giác, anh em hãy gìn giữ danh dự và vinh quang của người cô giác anh dũng vô song. Và chính làm như thế, anh em sẽ cứu được tổ quốc cùng quyền tự do mà cách mạng đã giành được. Anh em hãy tuân theo, hãy chấp hành các mệnh lệnh của tôi. Anh em hãy đi theo tôi. Ngày 28 tháng 8 năm 1917, Tổng Tư lệnh tối cao Đại tướng Kornilov. Kanmukov nín lặng một lát rồi gấp từ tờ giấy kêu lên. Những tên tay sai của bọn Bolshevik và của Kerensky đang cản trở cuộc tiến quân bằng đường sắt của chúng ta. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh tối cao là trong trường hợp không có điều kiện thực hiện việc tiến quân bằng đường sắt, chúng ta sẽ đi ngựa tiến về Petrograd. Chúng ta sẽ lên đường ngay ngày hôm nay. Anh em mau sửa soạn xuống xe. Bùn Chúc dùng hai khuỷu tay một cách thô bạo, len thẳng vào giữa đám người. Chưa lên tới chỗ bọn sĩ quan, anh đã sang sảng nói to bằng một giọng quen dùng trong các cuộc meeting. Các đồng chí cô giác, tôi là người được công nhân và binh sĩ Petrograd cử đến đây với các đồng chí. Chúng đó đang đưa anh em vào một cuộc chiến tranh nồi da nấu thịt, đang dùng anh em để đàn áp cách mạng. Nếu các đồng chí muốn chống lại nhân dân, muốn lập lại chế độ vua quan, thì các đồng chí hãy đi. Nhưng công nhân và binh sĩ Petrograd mong rằng các đồng chí không phải là những tên canh. Canh là con của Adam và Eva, vì giết em là Abel nên bị rủa xả phải lang thang khắp nơi, đến đâu cũng bị lòng hối hận dằn vặt. Công nhân và binh sĩ gửi tới các đồng chí lời chào anh em nồng nhiệt và muốn nhìn thấy ở các đồng chí không phải là những kẻ thù mà là những người bạn đồng minh. Nhưng mọi người không để cho Bùn Chúc nói hết lời. Nơi họp meeting bỗng nhao nhao như vỡ chợ. Những tiếng la thét vang lên ghê gớm, tựa như lôi Kanmukov từ trên cái thùng tonneau xuống. Hắn khom người bước rất nhanh về phía Bùn Chúc. Nhưng khi còn cách vài bước thì hắn xoay gót ủng lại. Anh em cô giác, năm ngoái, thiếu úy Bùn Chúc đã đào ngũ, bỏ mặt trận. Chuyện ấy anh em đã biết cả. Thế nào, chẳng nhẽ chúng ta có thể nghe lời một kẻ hèn nhát, một tên phản bội hay sao? Cái giọng trầm ồm ồm như sấm của tên trung tá Sukin, đại đội trưởng đại đội 6, át cả tiếng Kanmukov. Hãy bắt giữ lấy nó, cái thằng đê tiện. Trong lúc chúng ta đang phải đổ máu, thì nó chuồn về hậu phương, bắt lấy nó. Hợm đã, đừng bắt. Cứ để cho Bùn Chúc nói đi. Đừng có cái kiểu nhét khăn vào miệng người ta như thế. Cứ để cho Bùn Chúc nói rõ ý kiến của cậu ấy đi. bắt ngay nó lại. Chúng ta không cần đến bọn Đào Ngũ. Cứ nói đi, Bùn Trúc. Beatrice chặt cụt đuôi chúng nó đi. Đá đáo. Cầm đi, đồ chó đẻ. Nói cho chúng nó câm mồm đi, Bùn Trúc. Nói cho chúng nó tắt họng đi. Cậu hãy đánh gục chúng nó đi. Đánh gục chúng nó đi. Một anh chàng cô giác cao lớn, ủy viên Ủy ban Cách mạng Trung đoàn, không đội mũ, đầu cạo nhẵn thín, nhảy lên chiếc thùng tonneau. Bằng một giọng sôi nổi, anh kêu gọi anh em cô giác đừng phục tùng tên tướng Kornilov, tên đao phủ giết các đồng chí cách mạng. Anh nói về hậu quả tai hại sẽ dẫn tới nếu nổ ra chiến tranh chống lại nhân dân. Rồi trước khi ngắt lời, anh quay lại nói với Bùn Trúc. Nhưng đồng chí ạ, đồng chí đừng tưởng rằng anh em chúng tôi cũng khinh đồng chí như khinh các ngài sĩ quan đây. Chúng tôi sung sướng được gặp đồng chí. Chúng tôi kính trọng đồng chí như kính trọng một đại biểu của nhân dân. Chúng tôi càng kính trọng đồng chí hơn vì hồi làm sĩ quan, đồng chí không đè nén anh em cô giác mà lại đối xử với chúng tôi như anh em một nhà. Chúng tôi chưa từng thấy đồng chí nói nặng lời với anh em bao giờ cả. Đồng chí đừng nghĩ rằng anh em chúng tôi, những con người không có chữ nghĩa, không hiểu cách cư xử thế nào là phải. Lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng thì con bò, con ngựa cũng hiểu, nói chi là con người. Anh em chúng tôi cung kính cúi chào đồng chí và đề nghị đồng chí chuyển lời của chúng tôi tới anh em công nhân và binh sĩ Petrograd rằng chúng tôi không chống lại anh em đâu. Những tiếng ầm ầm lại dội lên như tiếng trống. Các binh sĩ cô giác la lớn tỏ ý tán thành. Những tiếng gào thét vang lên tới mức cao nhất, lắng dần rồi tắt hẳn. Rồi lại thấy căn bức cốp ngật ngưỡng trên cái thùng tonneau. Hắn cúi gập cái thân hình đầy đặn, nói về vinh quang và danh dự của sông Đông với những làn sóng bạc đầu, về sứ mệnh lịch sử của người cô giác, về việc các sĩ quan và binh sĩ cô giác đã cùng đổ máu. Hắn vừa nói vừa thở hổn hển, mặt nhợt nhạt như một xác chết. Một gã cô giác vai u thịt bắp, râu tóc trắng phếch đứng lên tiếp lời căn bư cốp. Nhưng anh em binh sĩ đã không để cho hắn nói hết những lời căm hờn công kích Bùn Trúc, và nhà hùng biện đã bị lôi tay kéo xuống. Chikamazov nhảy lên chiếc thùng tonneau. Anh ta chém hai bàn tay xuống như là bổ củi, rồi gào lên. Chúng ta không đi! Chúng ta sẽ không xuống tàu! Trong bức điện có viết là anh em Cossack đã hứa ủng hộ Kornilov. Nhưng đã có ai hỏi gì anh em đâu. Chúng ta chẳng hứa hẹn gì với hắn cả. Chỉ có bọn sĩ quan trong hội đồng Hội Liên Hiệp Quân Nhân Cô Giác hứa thôi. Rekov đã vẫy đuôi thì để cho hắn đi mà ủng hộ. Những người thay nhau lên phát biểu mỗi lúc một nhiều. Bùn Trúc vẫn cúi cái đầu có vừng trán rồ đứng đấy, máu dồn lên làm da mặt anh đen lại như bầu đất. Những mạch máu trên cổ và hai bên thái dương phồng lên giật giật rất nhanh theo nhịp mạch. Không khí như bị truyền điện trở nên đặc quánh. Có thể cảm thấy rằng chỉ thêm chút nữa, nếu có một hành động thiếu cân nhắc là tình hình căng thẳng có thể nổ ra thành một cuộc đổ máu. Giữa lúc ấy, binh sĩ trong trại quân của thành phố lũ lượt từ nhà ga kéo đến. Bọn sĩ quan bèn rời khỏi cuộc meeting. Nửa giờ sau, Dugin thở hổn hển chạy đến tìm Bùn Trúc. Mitrid à, làm thế nào bây giờ? Thằng Kanmukov đang mưu mô giở trò gì đây? Chúng nó vừa hạ súng máy trên tàu xuống và phái một thằng liên lạc cưỡi ngựa đi đâu không biết. Ta lại đẳng cái đi. Cậu tập hợp cho mình chừng 20 anh em. Mau lên. Bên cạnh toa xe của tên chỉ huy đoàn tàu nhà mình, Kanbukov cùng tên sĩ quan đang thổi những khẩu súng máy lên lưng ngựa. Bùn Trúc xông tới trước tiên. Anh quay lại, đưa mắt cho anh em cô giác, rồi thọc tay vào túi áo capot, rút ra một khẩu súng ngắn của sĩ quan mới toanh, lau chùi cẩn thận. Kanmukov, mày đã bị bắt. Giơ tay lên. Kanmukov nhảy ra khỏi chỗ mấy con ngựa, né nghiêng người, chộp tay xuống bao súng. Nhưng hắn không kịp rút khẩu súng ngắn ra. Một viên đạn đã rít lên phía trên đầu hắn. Và trước tiếng súng đổ ra, Bùn Trúc đã quát lên bằng một giọng trầm trầm không báo trước điều gì tốt lành. Giơ tay lên. Con trỏ của khẩu súng ngắn từ từ dương lên đến nửa, cho thấy đầu kim hỏa. Kanmukov nheo mắt nhìn mũi kim hỏa, rồi bật ngón tay đánh đét một cái và từ từ giơ tay lên. Bọn sĩ quan trao vũ khí một cách miễn cưỡng. Thưa, có phải tháo gươm ra không ạ? Viên trung úy súng máy còn trẻ lễ phép hỏi. Có. Anh em Cossack tháo những khẩu súng máy trên lưng ngựa xuống, khiêng lên toa xe. Đặt thêm vọng gác ở chỗ này. Bùn Trúc bảo Dugin, Chikamasov. Bắt nốt những tên còn lại rồi giải đến đây. Có nghe rõ không, Chikamasov? Còn Kanmukov thì mình với cậu sẽ giải lên Ủy ban Cách mạng của trại quân thành phố. Đại úy Kanmukov, anh bước lên trước đi cho. Cử thật quá đi. Một tên sĩ quan vừa tấm tắc khen, vừa nhảy lên toa xe và đưa mắt nhìn theo Bùn Trúc, Dugin và Kanmukov đi xa dần. Các ngài ơi, nhục quá các ngài ơi. Chúng ta hành động thật như một bầy con nít. Chẳng có ai nghĩ tới chuyện kịp thời cho thằng khốn kiếp ấy một phát. Lúc nó chĩa khẩu súng ngắn vào Kanmukov, mà chúng ta hạ thủ luôn, thì có phải xong xuôi rồi không? Tên trung tá Stukin phẫn nộ nhìn bọn sĩ quan một lượt. Những ngón tay của hắn run lên, mãi không lấy được một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra. Nhưng mà chúng nó có cả một trung đội. Chúng nó sẽ bắn chết hết. Tên trung úy súng máy nhận xét, giọng như tự thấy mình có lỗi. Bọn sĩ quan lặng lẽ hút thuốc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp, làm chúng chưng hửng. Kanmukov nhai nhai đầu hàng ria đen, đi một lát chẳng nói chẳng rằng. Cái má bên trái của hắn với gò má gồ nhọn đỏ ửng lên như vừa ăn một cái tát. Những người dân mà ba người gặp trên đường nhìn họ một cách ngạc nhiên và đứng lại thì thầm với nhau. Trên thành phố Nakva, bầu trời ảm đạm trước lúc hoàng hôn bạc màu dần. Lá mạch dương rụng đầy các nẻo đường, non như những thỏi vàng ròng. Tháng 8 sắp trôi qua. Vài con quạ nhỏ bay qua cái nóc tròn màu xanh lá cây của nhà thờ. Ở nơi nào đó phía sau nhà ga, sau những cánh đồng nằm lịm dưới ánh hoàng hôn, màn đêm mang theo khí lạnh đã phủ xuống mặt đất. Nhưng từ Nakva tới Pskov, những đám mây rách mướp được quét lớp son chì trắng bệch của buổi chiều tà vẫn lang thang không đường không lối trên nền trời chưa từng có ai động tới, từ từ trôi về phía Luga. Màn đêm vượt qua một đường ranh giới vô hình đang đánh lui dáng chiều. Khi tới bên cạnh nhà ga, bất thình lình Kanmukov quay phắt lại nhổ vào mặt Bùn Trúc. Đồ đê tiện. Bùn Trúc né người tránh được bãi nước bọt. Anh dương cao hai hàng lông mày, đưa tay trái sang giữ chặt rất lâu bàn tay phải vừa thọc rất nhanh vào túi. Đi. Bùn Trúc phải cố gắng lắm mới nói được. Kanmukov vừa đi vừa chửi rất tục tĩu và thở ra những lời hết sức bẩn thỉu. Mày là một thằng bán nước, một thằng phản bội. Rồi mày sẽ phải đền tội. Chốc chốc, hắn đứng lại, xông tới trước mặt Bùn Trúc quát lên. Đi đi, tôi khuyên anh đi đi. Lần nào Bùn Trúc cũng chỉ bảo hắn có như thế thôi. Và Kanmukov lại nắm chặt hai tay, vùng vằng đi một đoạn, non cứ như là con ngựa chạy đã kiệt sức. Ba người đi gần tới cái tháp nước, Kanmukov nghiến răng gầm lên. Chúng mày không phải là một chính đảng, mà là một bầy những cặn bã xã hội nhơ nhớp, bẩn thỉu. Kẻ lãnh đạo của chúng mày là đứa nào? là Bộ Tổng Tư lệnh Quân Đức à, bọn Bolshevik à, một lũ quái thai, đảng của chúng mày, một bọn lưu manh, chúng nó thả tiền ra mua được như một lũ bán chôn á. Những thằng đều cáng, chúng mày đã bán rẻ tổ quốc, tao thì treo cổ tất cả chúng mày lên cùng một cái giá. Ồ, rồi sẽ đến lúc thôi. Tên Lenin của chúng mày đâu chỉ đem nước Nga đi bán 30 đồng mark Đức. Nó đã đút túi hàng triệu đồng rồi chuồn thẳng. Cái thằng đã tù mọt gông ấy. Đứng sát vào tường, Bunchuk quát lên, giọng anh lắp bắp kéo dài. Dugin cuống lên hốt hoảng nói, Ilya Mitrit, hượm đã. Cậu định làm gì thế? Hượm đã nào. Cơn giận điên cuồng làm mặt Bunchuk đen sạm nom không còn ra hình thù gì nữa. Anh nhảy xuống tới bên căn bực cốp, đánh cho hắn một cái rất mạnh vào thái dương. Anh dẫm lên cái mũ cát két lăn từ trên đầu của hắn xuống, rồi lôi hắn sành sạch tới bức tường gạch tối đen của tháp nước. Đứng vào kia. Mày làm gì hả? Mày không được. Mày không được đánh. Căn bực cốp vừa chống cự vừa gầm lên. Lưng hắn đập đánh bịch vào tường tháp nước, rồi hắn vỡ lẽ, bèn dướn thẳng lên. Mày muốn giết tao à? Bunchuk khom người, hấp tấp kéo khẩu súng ngắn ra vì con trỏ bị vướng vào lần lót túi. Căn bực cốp vừa bước tới, vừa cài rất nhanh tất cả các khuy áo capot. Mày bắn đi, đồ chó đẻ, cứ bắn đi. Dương mắt lên mà xem những người sĩ quan Nga biết chết như thế nào. Ngay trước khi chết, tao... Viên đạn cắm phập vào mồm hắn. Tiếng vọng khàn khàn của phát súng vang dần mỗi lúc một cao phía sau tháp nước. Căn bực cốp bước thêm được một bước thì vấp chân. Hắn đưa tay trái ôm đầu, ngã lăn cành. Hắn gập đôi người, nhổ xuống ngực, mấy cái răng đen xì những máu, lưỡi đánh chặt chặt như đang nuốt một cái gì. Lưng hắn duỗi thẳng ra, vừa sát lớp đá răm ẩm xì, thì Bunchuk bồi thêm cho hắn một phát nữa. Căn bực cốp dãy mạnh một cái, ngoặt người sang bên, nấc lên một tiếng ngắn ngủi, đầu ngoặt xuống vai như con chim đang ngủ. Đi đến ngã tư thứ nhất, Dugin đuổi kịp Bunchuk. Mitrit, cậu vừa làm gì vậy? Mitrit, sao cậu lại giết nó? Bunchuk nắm chặt lấy hai vai của Dugin. Hai con mắt đanh thép rất kiên định xuyên thẳng vào mắt Dugin, rồi nói bằng một giọng mất tiếng nhưng bình thản lạ lùng. Một là chúng nó giết chúng mình, hai là chúng mình giết chúng nó. Không có con đường nào ở giữa. Nợ máu phải trả bằng máu. Vấn đề là ai diệt ai. Hiểu chưa? Những đứa như thằng căn bức cốp thì phải tiêu diệt, phải dẫm chết chúng nó như là loài rắn độc. Cả những kẻ giò rớt nước dãi thương tiếc chúng nó thì cũng phải cho ăn đạn. Cậu hiểu chưa? Tại sao cậu lại chảy rãi ra như thế? Cần phải cứng rắn lại, phải dữ tợn lên. Thằng căn bức cốp này, nếu có nắm được quyền hành, thì nó sẽ bắn em mình mà chẳng cần nhà điếu thuốc lá khỏi miệng đâu. Thế mà cậu... Chà, chỉ được cái mau nước mắt. Đầu Dugin lắc một thôi một hồi, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Cặp chân to đần đẫn đi đôi ủng đã chuyển thành màu hung hung không hiểu sao, đi cứ vướng vào nhau một cách rất vô lý. Hai người lặng lẽ đi theo một dãy phố hẹp, không một bóng người. Chốc chốc, Bunchuk lại ngoái nhìn về phía sau. Trên đầu hai người, những đám mây đen lồm xồm như sủi bọt bay rất thấp về phía trời đông. Trong một mảng trong nhỏ xíu của bầu trời tháng 8, vành trăng lưỡi liềm vừa được trận mưa ngày hôm qua rửa sạch, ghé nhòm xuống đất như một con mắt lác xanh lá cây. Ở ngã tư gần nhất, có một gã bộ binh và một người đàn bà choàng trên vai một chiếc khăn màu trắng đứng sát vào nhau. Gã bộ binh ôm lấy người đàn bà, ghi chặt vào mình và dỉ vào tai ả những gì không biết. Chỉ thấy ả kia đưa hai tay đẩy vào ngực gã, ngửa đầu ra sau hổn hển trả lời. Em không tin, em không tin đâu. Nói xong rúc rích cười, tiếng cười nghe rất trẻ. Tên tướng Kremov bị Kerensky gọi về Petrograd đã tự cho mình ăn một phát đạn ngày 31 tháng 8 ở Kinh Đô. Những đoàn đại biểu và những viên chỉ huy các đơn vị thuộc tập đoàn quân Kremov lũ lượt kéo nhau tới cung điện mùa đông, tỏ dấu hiệu quy phục. Những kẻ mới đây còn định đối thoại với Kerensky bằng tiếng nói của súng đạn, thì nay đã ngoan ngoãn đến cúi đầu trước mặt Kerensky, cam đoan tuyệt đối trung thành với hắn. Tinh thần hoàn toàn tan rã. Tập đoàn Kremov mới đang hấp hối chứ chưa chết hẳn. Theo đảng cũ, các đơn vị của nó vẫn tiếp tục bò về phía Petrograd. Nhưng cuộc tiến quân của nó đã mất hết ý nghĩa. Vì âm mưu đảo chính của Kornilov đã đi tới bước đường cùng. Ngọn lửa phản động bùng lên như một quả pháo bông rồi lại tắt ngấm. Kể ra, trong mấy ngày đó, kẻ chấp chính lâm thời của nước Cộng Hòa cũng có cặp má bánh dày. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể bắt chước Napoleon, đưa đi đưa lại hai cái bắp chân đi gệt cao, tuyên bố trước cuộc họp của Hội đồng Chính phủ ngay sau âm mưu đảo chính thất bại rằng tình hình chính trị đã hoàn toàn ổn định. Một ngày trước khi Kremov tự tử, tướng Alexeyev nhận được quyết định bổ nhiệm làm tổng tư lệnh tối cao. Alexeyev vốn là một con người đúng mực và hết sức thận trọng. Lão không thể không thấy rõ tính chất nửa rơi nửa chuột và chẳng có gì đẹp đẽ của cương vị mình. Vì thế, lúc đầu đã dứt khoát từ chối. Nhưng sau, lão đã nhận lệnh bổ nhiệm với động cơ duy nhất là lão muốn giảm nhẹ phần nào số phận bi đát của Kornilov cùng những kẻ bằng cách này hay cách khác đã dính dáng với tổ chức nổi loạn chống chính phủ. Trên đường đi, lão đã dùng đường dây điện thoại trực tiếp liên lạc với đại bản doanh để thử dò xem Kornilov có thái độ như thế nào đối với việc lão được bổ nhiệm và đến nhận chức. Cuộc thương lượng chán ngấy kéo dài tới đêm khuya với những đoạn ngắt quãng. Ngay hôm ấy, ở chỗ Kornilov đã có cuộc hội nghị của các cấp lãnh đạo trong đại bản doanh và các nhân vật thân cận với Kornilov. Khi hắn nêu vấn đề tiếp tục đấu tranh với chính phủ lâm thời có phải là hợp lý hay không, đa số những kẻ đến dự cuộc họp đều phát biểu tán thành tiếp tục chiến đấu. Ngài Alexander Sergeyevich mời ngài phát biểu ý kiến của ngài. Kornilov nói với Lukomsky từ đầu đến cuối buổi họp cứ im như thóc. Lukomsky tỏ ý phản đối việc tiếp tục chiến tranh nồi ra nấu thịt bằng những lời lẽ dè dặt nhưng rất kiên quyết. Thế là đầu hàng à? Kornilov ngắt phứt lời Lukomsky và hỏi. Lukomsky nhún vai. Các kết luận được rút ra một cách tự nhiên thôi. Cuộc bàn bạc còn kéo dài thêm nửa giờ. Kornilov không nói gì thêm. Có lẽ hắn đã phải đem hết nghị lực để giữ bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, cuộc họp giải tán. Nhưng chỉ một giờ sau, Kornilov đã cho mời Lukomsky tới. Dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.